Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 637, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Uyển Thanh cẩn thận xem sổ sách, trong tháng nghỉ đông này, kinh doanh của Khả Lạt có vẻ đang thuận lợi hơn so với trước đây. Doanh thu mỗi tháng khoảng 1 vạn 5 đến 1 vạn 6. Trong tháng nghỉ đông này, doanh thu tăng gấp đôi, thậm chí ngày có doanh thu cao nhất còn vượt quá 1.000 năm mà điều này đã bao gồm cả vài ngày nghỉ Tết. Ngoài ra, Triệu Uyển Thanh còn phát hiện ra cả trà sữa trong cửa hàng cũng bán rất chạy. Từ khi sữa ra đời, khách hàng đến Khả Lạt hầu như đều đặt ít nhất một cốc, bất kể là người lớn hay trẻ nhỏ đều thích. Một số khách hàng thích trà sữa đến mức không chỉ đặt khi ăn lẩu, sau khi ăn xong còn đặt thêm một cốc mang đi. Điều này dẫn đến tình trạng một bàn thường đặt gấp đôi số lượng trà sữa. Có vẻ như sau này chúng ta sẽ phải tách riêng để bán trà sữa. Triệu Uyển Thanh nói. Đầu bếp phòng cũng đồng ý, vậy thì được, rất nhiều khách hàng thích trà sữa. Nếu chúng ta có thể bán riêng, thu nhập chỉ từ món này cũng sẽ không nhỏ. Triệu Uyển Thanh tiếp tục lật trang, phát hiện không chỉ riêng trà sữa bán chạy, ngay cả bút kẻ mắt ở khu vực chờ ngoài cửa cũng bán được không ít. Đầu bếp phòng vui vẻ nói, bây giờ ở Bắc Kinh ai không biết Khả Lạt có dịch vụ kẻ mắt miễn phí chứ? Sử dụng thời gian nghỉ đông này để thu hút rất nhiều người. Mấy ngày nay khu vực ngoài cửa gần như bị ép sập. Đầu bếp phòng còn nói, thậm chí vợ ông ấy cũng đặc biệt đến đặt một nồi lẩu, sau đó mang số thứ tự đến tìm người hướng dẫn để kẻ mắt cho bà ấy. Không những là sử dụng dịch vụ kẻ mắt, trước khi đi bà ấy còn mua thêm 2 cây bút kẻ mắt. Nghe điều này xong Triệu Uyển Thanh liền cười. Sau đó, cô lại nghiêm túc nói, thật là muốn làm ngoài cửa sập luôn hả? Nói xong, cô còn không chắc chắn mà liếc nhìn lều đợi ngoài khu vực cửa. Chỉ là đùa thôi, DTV chưa hiểu Uyển Thanh nghiêm túc nói. Nếu sau này vẫn có quá nhiều người ở khu vực đợi, ngài hãy sắp xếp người hướng dẫn bọn họ, đừng để quá tắc nghẽn, lỡ đâu có sự cố đè đạp xảy ra thì không tốt đâu. Cửa ở hành lang chỉ rộng chưa đến 3 thước, trong hành lang đợi này nếu có quá nhiều người chen chúc, nếu người đứng đầu không đứng vững, dễ dàng dẫn đến tai nạn đè đạp lên nhau. Tai nạn như vậy cũng không ít thấy trong thế kỷ trước. Điều này đã khiến Triệu Uyển Thanh trở nên cảnh giác. Họ đang kinh doanh, nếu có tai nạn xảy ra do điều này, không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng người khác, họ cũng có thể bị liên lụy. Nói đến vấn đề mạng người, cẩn thận không bao giờ là thừa. Câu nói của Triệu Uyển Thanh khiến đầu bếp phòng cũng căng thẳng, ông ngay lập tức trở nên nghiêm túc. Cháu nói đúng, từ nay về sau sẽ thực hiện như vậy. Buổi tối đó, Khả Lạt đóng cửa. Triệu Uyển Thanh và hai đầu bếp ngồi cùng nhau tổ chức cuộc họp tổng kết. Khả Lạt đã mở cửa kể từ tháng 11 năm trước, đã hoạt động được 3 tháng rưỡi. Mọi người đã cùng nhau xem sổ sách trong 3 tháng rưỡi này, rõ ràng mỗi tháng thu nhập bao nhiêu, lợi nhuận dòng là bao nhiêu. Nhưng lợi nhuận vẫn đặt trên tài khoản cửa hàng, ba người vẫn chưa chia lợi nhuận chính thức. Từ khi mở cửa đến bây giờ, tổng doanh thu cửa hàng là 3.5890 đồng, sau khi trừ đi tiền điện nước, tiền than đốt, tiền nhân công, tiền nguyên vật liệu và các khoản phí khác, lợi nhuận ròng là 1.6444 đồng. Triệu Uyển Thanh tính toán kỹ càng, đặt sổ sách trên bàn cho hai đầu bếp xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu bếp phòng và đầu bếp Chu nhìn, tức thì vui mừng mặt đầy rạng rỡ. Cách chương.